Chương 1117, thế giới lực. Bên trong hoàng cung, nhân hoàng cảm giác được kia một tia khí tức thế giới của thiên địa vạn hóa chung, lần đầu tiên lộ ra thần sắc chấn động. Đế Võ Hầu chính là một cái tuyệt thế truyền kỳ 300 năm trước, trên người hắn có được một cái cường đại bí mật, nhưng cho dù là nhân hoàng, cũng không dự đoán được. Đế Võ Hầu kho báu lại có thể làm cho Phương Vân ở truyền kỳ cấp có được lực lượng thế giới. Hình ảnh hiển lộ bên trong cơ thể Phương Vân, nhật, nguyệt, tinh thần đều có đủ, lại đạt tới cấp bậc cao minh hơn nửa bước thế giới vũ vô địch. Phương Vân giờ khắc này, rốt cuộc triển lộ toàn bộ thực lực. Cùng so sánh với chân chính thế giới cấp cường giả, Phương Vân khác biệt duy nhất, chính là Thái Dương trong thế giới kia không có chói mắt như cường giả thế giới chân chính. Nhưng mà chỉ như thế này, cũng đủ để chứng thực phán đoán của nhân hoàng. Nhân hoàng để vũ vô địch kích sát Phương Vân, đã hỗ trợ vũ vô địch nâng cao một bậc, trở thành nửa bước thế giới cấp. Loại thế giới lực của vũ vô địch không đối phó được hỗn độn lão tổ, nhưng tuyệt đối có thể kích sát Phương Vân, một tên truyền kỳ cấp cường giả. Nhưng hiện tại, tất cả đều thay đổi. Cho dù là nhân hoàng cũng không có dự đoán được, Phương Vân che giấu sâu như vậy. Hắn có được năng lực cường đại như thế, nhưng không hề thi triển, mà hiện tại triển lộ đi ra, tất nhiên là muốn giết chết vũ vô địch. Vũ vô địch nếu lấy thực lực tuyệt đối, còn bại trong tay Phương Vân, đó chính là hạng người vô năng, là nhân hoàng không thể chấp nhận. Nhưng Phương Vân ẩn tàng thực lực đáng sợ như vậy lại là chuyện khác. Dù vũ vô địch chiến bại cũng không ngạc nhiên, chỉ có thể nói là đế võ hầu kho báu, rất kinh thiên. Vũ vô địch, lui ra. Nhân hoàng nháy mắt, bắn ra hàn mang sắc bén. Thanh âm uy nghiêm, cuồn cuộn như sấm, xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp vang lên ở chỗ sâu nhất đại địa. Hai vị đời trước võ hầu còn không có nhìn ra, nhưng nhân hoàng cũng đã nhìn ra được. Vũ vô địch không phải đối thủ Phương Vân. Ầm ầm, địa chấn rung trời, dưới chân nhân hoàng, một đạo cầu vồng màu tím, xuyên qua tầng tầng đại địa. Lấy thế lôi đình vạn quân, đánh về hướng Phương Vân. Đã muộn, vũ vô địch, đền mạng đi. Trong cơ thể Phương Vân, đủ loại tuyệt học, ngũ đế chân khí, đế vũ chân khí, vạn ác chân khí, Phật tông chân khí, ma đạo chân khí, tà đạo chân khí, thương long lực, ma thần chân khí. Đủ loại lực lượng, dung hợp làm một, hóa thành một trường, vạn hóa chi trường. Thẳng đến giờ phút này, Phương Vân rốt cuộc triển lộ tối cường tuyệt học của đế võ hầu 300 năm trước. Công kích đáng sợ đến từ thiên địa vạn hóa chung. Tuyệt học này Phương Vân từng ở vực sâu bi thương thi triển qua một lần, người biết cũng không nhiều. Mà nay là lần thứ hai, so với lúc trước cường đại hơn nhiều lắm. Vô cùng ma thần, cự long, Phật đà, tà thần, yêu ma, thần phục. Ở dưới chân Phương Vân, ngay cả hóa thân ngũ đế cũng bày ra thần thái khiêm tốn. Đây là một loại sùng bái với tồn tại đứng đầu thiên địa, khởi đầu của vạn vật. Loại lực lượng này từ thời xa xưa, trước cả thời đại viễn cổ. Không ai biết nó là một cái thời đại xưa thế nào. Sao có khả năng? Vũ vô địch thất thanh kinh hô, là thần vệ đại quân thủ lĩnh, công thần đại chu thái tổ. Vũ vô địch trải qua quá đủ loại nguy hiểm, nhưng đều là có kinh mà không có hiểm. Nhưng hiện tại, hắn lần đầu tiên cảm giác được, nguy cơ hủy diệt trước đó chưa từng có. Đó là cảm giác tử vong chân chính. Ầm ầm, thế giới thoát phá, thế giới lực sơ hình của vũ vô địch, giống như tuyết động bị ánh mặt trời chiếu rọi, nháy mắt tiêu tán. Phương Vân vạn hóa chi trưởng, đánh thật mạnh lên ngực vũ vô địch. Vị sơ đại võ hầu gắt gao mở to hai mắt, tựa như không thể tin được, mình sẽ chết trong tay một hậu bối nhỏ hơn mình cả ngàn tuổi như vậy. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh như sấm giật, lồng ngực của vũ vô địch nổ mạnh không chỉ thân thể hắn, mà còn có thần hồn hắn. Thần hồn câu diệt, chết không thể chết thêm, cho dù là thần ma sống lại, cũng không cứu hắn được. Phúc, gần như là đồng thời. Nhân hoàng phát ra tử sắc chân khí, xuyên qua tầng tầng hư không, đánh lên lưng Phương Vân. Phương Vân thổ huyết, văng ra hơn 10 y trượng. Mẫu thân, ta rốt cuộc báo thù cho ngươi. Còn có một cái, ta nhất định sẽ thay ngươi đòi nợ. Phương Vân đối với thương thế trong cơ thể không hề để ý, giống như mất đi dây thần kinh, không cảm giác được thống khổ, hoặc là thống khổ trong lòng đã siêu việt nhất kích của nhân hoàng. Huỳnh, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, lập lao lên, trong thời gian ngắn phá vỡ mặt đất, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hướng về bên ngoài kinh thành, phá không mà đi. Vũ Vô Địch là phụ tá đắc lực của nhân hoàng, gạt bỏ hắn, chẳng khác nào là gạt bỏ một cái cánh tay của nhân hoàng, làm cho nhân hoàng chịu một kích nặng nề. Phương Vân trong lòng rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của mình, hoàn toàn không có thực lực đối kháng với nhân hoàng, chỉ có thể tồn tại mới báo thù cho mẫu thân được. Mẫu thân, người hãy đợi đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta giết được nhân hoàng, báo thù cho người. Phương Vân trong mắt chảy xuống một hàng huyết lệ, thân hình chợt lóe, lập tức thi triển không gian tung hoành phương pháp, trốn vào hư không. Thần Vũ Hầu. Phía trên tường thành, liên tiếp truyền đến hai tiếng kinh hô, là đời trước Thánh Võ Hầu cùng Nguyên Võ Hầu. Sự tình phát sinh quá nhanh, hai người đều không có phản ứng lại, Vũ Vô Địch lại đã bị Phương Vân giết. Huỳnh, phía trên trung ương Long Đỉnh đồ sổ cao ngất, bàn tay cứng như sắt thép của nhân hoàng, vỗ vào tay vịn đứng lên, trong đôi mắt lạnh thấu xương. Hiện lên một tia thần sắc âm trầm, tức giận, chạy đi đâu? Không coi chậm vào đâu sao? Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Nhân hoàng đứng thẳng phía trên tường thành hoàng cung, bàn tay thon dài hữu lực vừa lật, một cỗ thời gian dao động cường đại, lập tức nổ mạnh mở ra, giống như thủy triều, tràn tới bốn phương tám hướng, bao phủ hàng tỷ không gian, vị diện song song. Huỳnh, ở tác dụng thời gian lực khổng lồ, cảnh vật bốn phía như mặt nước đảo lưu, chỉ thấy hư không chấn động, bốn phương vân trốn vào trong hư không, lại bị nhân hoàng lấy thời gian nghịch lưu kéo ngược lại. Tả hữu cẩn thận, nhìn thấy một màn, đều hoảng hốt. Loại năng lực này của nhân hoàng, đã muốn giống như thần ma nghịch thiên, làm người ta rung động vô cùng. Thuận chấm thì sống, nghịch thì chết. Thiên hạ này, không ai có thể phản kháng được chấm. Nhân hoàng thanh âm, giống như thiên địa chúa tể, ở hàng tỷ hư không vị diện, đồng thời vang lên. Khổng lồ uy áp, bao phủ toàn bộ kinh thành, cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Oanh, quang hoa rung lên, một cỗ hào quang màu hoàng kim, từ nhân hoàng dâng lên. Hạo hạo hào quang, như một vầng thái dương, hướng về Phương Vân oanh qua. Phương Vân liên tiếp kịch chiến, lại sử xuất vạn hóa chi trưởng cực kỳ hao tổn chân khí, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ khí tức suy giảm mạnh mẽ, đã không thể tránh né được một quyền của nhân hoàng. Mắt thấy Phương Vân sẽ chết dưới một quyền này, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Vân Nhi, đi mau, nhân hoàng để vi phụ chống đỡ. Một đạo lo lắng thét dài, từ thiên không truyền xuống. Thanh âm chưa đến, ánh đao đã tới trước. Chỉ thấy một đạo ánh đao chậm rãi, đại khí hoàng kim to lớn, tung hoành mấy ngàn lý, như một khỏa sao băng phá không mà tới. Vũ Vô Địch đã muốn rất cường đại, nhưng so sánh với hoàng kim ánh đao này lại nhỏ yếu nhiều lắm. Oanh, chỉ là nhất kích, quyền kình nhân hoàng phát ra lập tức bị đỡ lại, nhưng là kia ánh đao to lớn cũng lay động một chút, ảm đạm không ít. Cha, Phương Vân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong vạn trượng kim quang, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là phụ thân biến mất không thấy, Tứ Phương Hầu Phương Dận. Phương Dận, là ngươi, thật lớn mật, dám ra tay với bệ hạ. Hai vị đời trước võ hầu đều gầm lên. Nhân hoàng nhìn thấy Phương Dận xuất hiện, lại cất tiếng cười to. Phương Dận, thần tử tốt của trẫm. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc cũng hiện thân tới gặp trẫm rồi sao? Đứa nhỏ, đi mau. Phương Dận nhìn thấy Phương Vân còn do dự, trợn mắt. Một đạo cường đại chân khí đánh vào trong cơ thể Phương Vân, lập tức đưa hắn ném đi. Ngươi không phải đối thủ nhân hoàng, nhanh rời đi, ta đến ngăn trở hắn. Cha! Phương Vân kinh hô một tiếng, cắn răng một cái, biết tình huống hiện tại, nếu không đi, chẳng những không giúp được phụ thân, ngược lại sẽ liên lụy phụ thân. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc quyết tuyệt, phụ thân đại nhân, bảo trọng. Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, quanh người thoáng hiện một đạo hình vòm quang môn, thân hình rung lên, lập tức biến mất trên hư không. Chạy đi đâu? Đời trước Thánh Võ Hầu cùng Nguyên Võ Hầu, thân hình di chuyển, muốn đem Phương Vân ngăn lại đến. Nhưng hào quang màu vàng chợt lóe, liền đem hai người ngăn cản. Phương Dận ở đây, ai dám làm càn? Không cần ngăn cản, để cho hắn đi đi. Nhân Hoàng phất phất tay, đối với Phương Vân rời đi, cũng không để ý. Hắn lực chú ý, chỉ tập trung ở giữa không trung. Phương Dận giống như Thái Dương, phát ra vạn trượng kim quang. Nhưng ngay sau đó, Nhân Hoàng liền thay đổi sắc mặt. Chỉ nghe những tiếng kêu khấp huyết, từ hàng tỷ không gian xa xa truyền đến. Quân thần như tay chân, thần xem quân như phụ mẫu. Quân vì chuyện vặt mà xem thần như cừu khấu. Những lời này là Phương Vân từ hàng tỷ không gian hô lên. Nội dung xuất xứ từ một cái điển cố của Nho gia. Những lời này nằm trong một cuốn kinh thư của Mạnh Tử. Vào cận cổ thời đại, một vị đại nho của vương triều thứ nhất đã trình bày về quân thần chi nghĩa, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Những lời này là kiêng kỵ của hoàng thất, bởi vì nó liên quan tới quân thần chi đạo. Mà ở trong Nho gia, đây cũng là đề tài để tranh luận. Có người nói, đây chính là lời của Mạnh Tử, đại nho của Nho gia. Nhưng lại có người nói, qua thời gian, vô số kinh thư, sách vở đã thất lạc. Trong đó một ít là trong quá trình biên soạn, hậu nhân thêm thắt vào, không còn là nguyên bản của Nho gia nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, lời thề Nho gia các đời. Đối với những câu nói này chỉ đành gác lại. Bởi vì không có kinh thư của Mạnh Tử, nội dung khuyết thiếu, chứng cứ không đủ, cho nên tuy không chê, nhưng cũng không tin. Chân chính Nho gia là quan tâm thiên hạ, chứ không quan tâm việc đấu võ mồm, so lý luận. Hơn nữa Nho gia gặp đế vương sai sót, xưa nay đều trách cứ trực diện, không lưu tình chút nào. Nho gia chính thống, đối với chuyện này, đều là thái độ không sao cả. Ngược lại trong dân gian, người ta lại cực kỳ tin tưởng, nó là xuất xứ từ kinh thư Mạnh Tử. Phương Vân lúc này, rời đi hết sức, nói ra những lời này, chính là tạ lấy cho thấy, hai người trong lúc đó, hoàn toàn quyết liệt ý. Nhưng mà sau khi quyết liệt, cũng không coi nhau như người lạ, mà coi nhau như kẻ thù. Đây mới là nguyên nhân Nhân Hoàng biến sắc. Lưu Sủy, quan hệ quân thần của ngươi và ta, từ nay về sau đoạn tuyệt. Có thiên địa chứng kiến, trăm họ làm chứng. Phương Vân không giết Lưu Sủy, thể không làm người. Thanh âm khàn khàn, kinh thiên động địa, trên chín tầng trời ầm ầm một tiếng, phát ra một tiếng lôi minh, tựa như hòa cùng lời thề Phương Vân, một đạo sấm sét hiện lên. Phương Vân nhanh chóng biến mất ở chỗ sâu nhất hư không. Phương Dận, ngươi dạy con thật tốt. Nhân Hoàng sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Phương Dận trên không trung. Phương Vân trước khi đi, lại làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ cùng sát thật lớn ý. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Phương Dận thản nhiên nói, Phương Dận cả đời không làm được gì, chỉ có kiêu ngạo vì khuyển tử. Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Phương Dận, không nói một lời. Sau một lát, thần sắc dịu đi, đột nhiên nở nụ cười, ha ha, hảo, quả nhiên không hổ một đôi hảo phụ tử, hảo trọng thần a. Nhưng, ngươi thực cho rằng, hắn thoát được sao? Trong thiên hạ, tất cả đều là vương thổ, chấm muốn giết một người, chạy trốn tới đâu đây? Nhân Hoàng trên mặt, lộ ra một loại lãnh khốc thật sâu, từ xưa quân tâm, thiên uy khó dò, hắn tuy rằng để cho Phương Vân đi, nhưng không có nghĩa là tha hắn. Vậy xem thủ đoạn của bệ hạ rồi. Phương Dận bất vi sở động nói, nếu không có chuyện gì, Phương Dận liền cáo lui. Bệ hạ còn có trăm công nghìn việc, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, liền toát ra ý muốn rời đi. Không cần, chậm có trăm công nghìn việc, vậy thì ngươi liền lưu lại, phụ tá chậm đi. Nhân Hoàng khoát tay áo, chân thật đáng tin. Thân hình rơi xuống, lập tức ra tay, oanh, một cổ kim quang chậm rãi, bao phủ thiên địa, Nhân Hoàng như hóa thành thiên địa thần vương, phá không mà ra, năm ngón tay duỗi ra, lập tức chụp vào Phương Dận. đây nhất chảo chảo, uy lực bàng bạc, một mảnh núi sông đều phải vỡ nát. Hắn lúc này ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lãnh khốc, hiển lộ ra bản tính vô tình của lịch đại đế vương. Phương Dận đã sớm đề phòng nhân hoàng ra tay, lúc này thấy vậy không chút do dự, thánh kiếm vạn dặm màu hoàng kim lập tức tế khởi, oanh ra ngoài. Một kích này khí thế to lớn, vạn dặm núi sông cũng muốn một đao chém hết. Oanh, một tiếng nổ, cự trảo thoát phá. Phương Dận lại là thét lớn một tiếng, bay ngược ra ngoài. Là người mạnh nhất huyền minh cảnh giới, trừ bỏ vạn cổ thanh thiên đại đế ra, không có ai địch nổi nhân hoàng. Cho dù là Phương Dận cũng không phải đối thủ vị này cận cổ đại thần này. Không nhọc bệ hạ đưa tiễn, Phương Dận đi rồi. Phương Dận nương theo thế của một chảo kia phóng lên cao, thân hình nhất túng hóa thành một đạo cầu vồng hoàng kim vạn dặm, phóng lên cao, trốn vào hư không. Hừ, không có chẫm gật đầu, ngươi đi được sao? Nhân hoàng bàn tay vừa lật, cường đại không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc nổ mạnh mở ra, khủng bố khí tức xâm nhập đến hàng tỷ hư không. Chỉ nghe trong hư không oanh một tiếng, Phương Dận biến thành vạn dặm cầu vồng, bị chấn ra từ trong hư không chấn. Thuận chấm thì sống, nghịch chấm thì chết. Phương Dận, ngươi là thuận chấm hay là nghịch chấm đây? Nhân hoàng uy áp thanh âm như hồng trung cự lự vang vọng hư không. Nhân hoàng thân hình run lên, rốt cuộc dẫm chân rời khỏi cửu long hoàng tọa. Ngâm, nhất nhất nhân hoàng cả người hóa thành một quang đoàn, so với thái dương còn muốn chói sáng gấp trăm ngàn lần. Từng đợt long ngâm từ dưới chân hắn bộc phát ra, từng trận rồng ngâm cuồn cuộn đãng đãng, mỗi một khí tức không giống nhau nhưng đều dị thường cường đại. Ngũ đế ngự long quyền, hư không kịch chấn, vô lượng quang minh chiếu xạ thiên địa. Chỉ thấy một con rồng ánh sáng từ hư không dưới chân nhân hoàng trong phụt ra, râu ria rối rắm, long mục tức giận, trên người lưu động đều lưu chuyển khí tức pháp tắc bất đồng. Một con, hai con, ba con, bảy con, ước chừng bảy con rồng rít gào từ dưới chân nhân hoàng bay ra, giống như tia chớp hướng về Phương Dận. Dưới sự phụ trợ của một con rồng thật lớn, nhân hoàng như thiên thần buông xuống thiên uy vô thượng, sâu không lường được. Đối mặt tuyệt học ngũ đế nhân hoàng sáng chế, dung hợp, Phương Dận trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Vận chuyển chân khí, lực tụ vào đao, trong nháy mắt, bảy đạo hoàng kim đao khí to lớn, liên tiếp phát ra. Oanh, oanh, oanh. Phương Dận đao khí rất nhanh bị bảy con rồng đánh cho bị thương, nhưng ngay sau đó, một tiếng bá liệt thét dài, như vạn mã chạy trồm, kịch liệt trường không trên người Phương Dận, bạo ra hào quang vô lượng hoàng kim. Hào quang vô lượng lại đem nhân hoàng khí tức áp chế xuống. Bang bang uỳnh, trong hư không liên tục nổ ba tiếng, ba đạo rộng rãi, tráng lệ thân ảnh, tỏa ra viễn cổ ý chí giáo hóa vạn dân, đồng thời hiện ra ở trên hư không. Lại là hóa thân ba vị thánh hoàng viễn cổ. Bên trong thiên không, vô số phạn âm, vô số Phật Đà đồng thời hiện ra bên cạnh hóa thân tam hoàng, lại còn hiển lộ ra một tôn thân ảnh cường đại khác, mặc áo cà sa, bi thiên mẫn nhân, khí tức ngang với viễn cổ tam hoàng. Viễn cổ Phật chủ ở một bên đang quan khán cuộc chiến đời trước thánh võ hầu cùng thiên vũ hầu, chấn động. Tuy rằng Thích Già Văn Mưu Ni cổ Phật chính là viễn cổ Phệ Đà cổ Phật, tính tới nay không biết đã mấy chục vạn năm, nhưng là khuôn mặt, cách ăn mặc cùng khí tức ngang ngửa với viễn cổ tam hoàng cũng chỉ có viễn cổ Phệ Đà Châu Phật chủ. Oanh, chỉ là nhất kích, nhân hoàng ngũ đế ngự long quyền biến thành bảy con rồng toàn bộ bị vô lượng khắc quang cắn nát. Nhân hoàng long bào phất một cái, không sợ hãi nói, Phương Dận, ngươi cho là hóa kiếm thành đao có thể giấu được chấm sao? Chấm sở liệu không sai, chuôi kiếm này quả nhiên ở trong tay ngươi. Hoa, thiên địa trường minh, bên cạnh nhân hoàng một đoàn quang hoa hiện lên, chính là nhân hoàng thánh kiếm nhân hoàng dùng lực nho ra tửu trúc tế luyện thành công. Nhân hoàng đại biểu nhân đạo, cũng đại biểu cho sự phạt, khiển trách, tàn sát chi đạo. Loạn thế phải có một thước đo để hành xử. Chuôi nhân hoàng thánh kiếm này chính là trọng điển chi đạo của nhân hoàng. Nhân hoàng từng lấy chuôi kiếm này kích sát huyền kình liệt hải đại đế, sau lại kích sát tứ cực hung vũ đại đế. lúc này lại tế ra lần nữa, chính là muốn giết chết Phương Dận. Oanh! Một đạo hoàng kim ánh sao phóng lên cao hơn 10 vạn dặm, quán thông thiên địa, cao đến tận thái hư. Một cổ uy áp, nhân từ, giáo hóa, thương xót khí tức, bắn ra khắp thiên địa. Đây là thánh hoàng khí tức, nhưng mà đủ loại khí tức, lại áp chế không được một cỗ khí tức lãnh khốc vô tình. Nhân hoàng kiếm là sát lục chi kiếm, lấy nhân hoàng kinh thiên tu vi, giờ khắc này cho dù là đại đế cũng phải chết. Phương Dận tuyệt không thể chống lại. Mắt thấy Phương Dận sắp chết dưới kiếm nhân hoàng, đột nhiên trong lúc đó, dị biến nổi lên nhất. Ầm ầm, một bàn tay khổng lồ màu xanh, che thiên tế nhật, mặt ngoài che kín hoa văn đầu gỗ, oanh một tiếng đánh lên nhân hoàng thánh kiếm, đem nhân hoàng kiếm khí chặn lại. Lập tức bàn tay to liền nắm lấy tứ phương hầu Phương Dận, không chút nào ham chiến, lập tức thối lui như tia chớp, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mênh mông cuồn cuộn khắc khí, một kiếm thất bại hào quang nhất tán. Nhân hoàng thân hình run lên, trống rỗng xuất hiện trong hư không cách hoàng cung mấy vạn trượng. Ánh mắt nâng lên nhìn phương hướng bàn tay to kia thối lui, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, vạn cổ thanh thiên. Trong thiên hà có thể từ nhân hoàng cứu người đi, cũng chỉ có tồn tại cường đại nhất trong năm vị ngoại tộc đại đế, vạn cổ thanh thiên đại đế. Không biết vì sao, vạn cổ thanh thiên thân là yêu tộc, nhân hoàng thánh ký khắc chế nó lại không bằng những đại đế khác. Phương Dận, Phương Vân, hảo thần tử, có đi chân trời góc biển, các ngươi vẫn trốn không thoát. Nhân hoàng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, y bào rung động, lập tức xoay người trở về cung, truyền chậm ý chỉ, truy tìm phụ tử Phương Dận, Phương Vân, sống chết bất luận. Vâng, rất nhanh, ý chỉ nhân hoàng truyền khắp cả nước. Cùng lúc đó, ở một góc khác của hoàng cung, hai bóng người im lặng mà đứng. Biến hóa của trận chiến này, phía trước phía sau, đều ở trong sự quan khán của họ Phương gia phụ tử, thật sự là vận may đào thiên. Ngay cả phụ hoàng ra tay, cũng không thể lưu lại bọn họ. Lưu Triệt nhìn phương hướng Phương gia phụ tử biến mất, cảm khái nói. Vẻ mặt hắn, nhẹ thở ra. Phương gia cùng hắn quan hệ quá gần, đặc biệt là Phương Vân. Nếu Phương Vân một nhà chết hết, đối với hắn cũng không phải cái chuyện tốt gì. Nhưng trông cậy vào hắn đi đối kháng phụ hoàng, kia cũng là không thực tế. Ta quan tâm, thật ra là hoàng kim thánh khí trong tay tứ phương hầu Phương Dận. Viễn cổ ba vị thánh hoàng, trong đó địa thánh hoàng cùng thiên thánh hoàng cường đại nhất cũng không kiếm, nhưng như trước noi theo viễn cổ nhân hoàng, đều tự chú một thanh kiếm, lấy đó tượng trưng địa vị quyền lợi của mình. Ngày đó kinh thành chi chiến, thiên hoàng kiếm bị tà thần bắt đi, địa hoàng kiếm bị hoang kích toái không đại đế bắt đi, mà nhân hoàng kiếm vào tay bệ hạ, chuôi kiếm trong tay Phương Dận, làm sao mà có được. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lộ ra suy tư thật sâu. Trong ba vị thánh hoàng, chỉ có tam hoàng thánh khí cường đại nhất chính là nhân hoàng kiếm. Địa thánh hoàng thần nông, cường đại nhất là địa hoàng thước, chứ không phải địa hoàng kiếm. Thiên thánh hoàng Phục Hy sở trường kiếm đạo, cường đại nhất là Long Mã Đồ. Cho nên kinh thành chi chiến ngày đó, nhân hoàng bỏ qua địa hoàng kiếm cùng thiên hoàng kiếm, chỉ lưu lại nhân hoàng kiếm, chính là đạo lý này. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện thánh khí thứ tư, đây không thể không làm cho người ta kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thánh kiếm trong tay Phương Dận lai lịch tạm không rõ ràng lắm. Nhưng, hắn lại có thể kích phát ra khí tức viễn cổ Phật chủ, hẳn là cùng Phệ Đà Châu Thích Già Văn Mưu Ni cổ Phật có liên quan. Lưu Triệt lộ ra thần sắc suy tư nói, chuyện này ta cũng không biết, nhưng là Phệ Đà Châu ở vạn dặm. Hơn nữa viễn cổ tam hoàng cùng Phật chủ Phật tông kia, hẳn là không có lui tới. Hình ảnh ba vị thánh hoàng sao lại ở cùng một chỗ với Phật chủ Phật tông? Hoắc Khứ Bệnh trao mày, hắn vốn là người trung cổ thời đại, là nhân vật đại trí tuệ, tuy rằng nghĩ không ra lai lịch chuôi kiếm này, nhưng cũng suy đoán ra một cái sự thật kinh người, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Viễn cổ Phật tông cùng tam hoàng đại biểu cho thế lực khác nhau, không có nguyên nhân bất đắc dĩ, hai bên sẽ không đi cùng một chỗ. Xem ra, viễn cổ tan biến, còn cất giấu bí mật thật lớn. Viễn cổ tam hoàng chỉ sợ cũng không phải tọa hóa hoặc là phá không phi thăng đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, khiếp sở thiên hạ. Phương gia thông đồng với địch phản quốc, bị nhân hoàng truy bắt, rất nhanh chấn động thiên hạ, bị chư giáo vạn phái, thế lực trong tối ngoài sáng biết được. Sau kinh thành chi chiến, toàn bộ thiên hạ đều nhìn chằm chằm triều đình, có phong ba gì gợi lên, đều lập tức truyền khắp thiên hạ, huống chi là đại sự như vậy. Ha ha ha, Lưu Sủy rốt cuộc nhịn không được sao? Vũ Mục chết, Tam Công lui, quả nhiên mà hảo thủ đoạn, khí phách lắm, thật không hổ là thiên hạ cường giả kiêu hùng. Ẩn núp sâu trong đại địa, lão địch hoàng cất tiếng cười to. Hắn đương nhiên không tin Phương gia sẽ thông đồng với địch phản quốc. Vui đùa cái gì vậy? Đế Vũ Hậu Duệ thông đồng với địch phản quốc, nhưng đối với Phương gia, lão địch hoàng cũng không hề đồng tình. Xú tiểu tử, ngươi ở địch hoang ngăn ta, hại ta mất đi đại trợ lực Mi Nhi, hiện tại rốt cuộc cũng phải trả giá đi. Lúc trước nếu nghe theo doanh hoàng an bài, cùng chúng ta hợp tác, thực thi kế hoạch Cửu Châu cộng chủ, làm sao sẽ có nhiều khúc chiết như vậy? Kinh thành chi chiến, Tử Trúc ra tay tế luyện nhân hoàng thánh kiếm, nếu không phải Phương Vân ra tay chặn thương thủy ma tổ, nói không chừng, nhân hoàng kiếm căn bản sẽ không thuận lợi vậy. Nhân hoàng có cái giá tâm gì, nhưng không có nhân hoàng thánh kiếm thì cũng chỉ còn đường chết. Bắc bộ minh hoang, địa cung giá rét. Bên trong băng cung, Hắc Ám đế quân ngồi trên cao, bên cạnh là thân truyền đệ tử, minh chủ trung cổ Trần Bá Tiên làm thần tử bình thường, thần phục minh hoang hoàng thất nhất mạch. Tại đây cái bắc bộ nơi lạnh vô cùng, lấy tuyệt đối thực lực Hắc Ám đế quân, ở trong khoảng thời gian ngắn, liền hoàn toàn lấy được quyền thống trị khối lục địa này. Khi huyền kình liệt hải đại đế ngã xuống, toàn bộ minh hoang đã muốn không ai có thể chống lại Hắc Ám đại đế loại cường giả đáng sợ này. Sư tôn, đó là một tin tức tốt a. Phương gia phụ tử có thể chạy trốn dưới tay nhân hoàng, chắc chắn là có vài phần năng lực. Chúng ta nếu có thể đem bọn họ kéo qua, ở thời điểm đối phó nhân hoàng liền hơn vài phần nắm chắc. Trần Bá Tiên vui vẻ nói. Hắn lúc trước cũng đuổi giết quá Phương Vân, tuy rằng thất bại, nhưng như thế, Trần Bá Tiên đối với Phương Vân lại cực kỳ thưởng thức, đặc biệt là tên Phương Vân kia. Hắn hiện tại thực lực không cao minh, nhưng là võ đạo tiến cảnh, cùng tiềm lực phát triển cực kỳ lớn. Nhân hoàng giết Hoa Dương phu nhân, hắn hiện tại đối nhân hoàng tràn ngập cừu hận, nếu có thể đem hắn kéo qua đến, đối với chúng ta trung cổ thế lực tất nhiên là nhất đại trợ lực. Hơn nữa, nếu có sư tôn chỉ điểm, hắn tiến cảnh, chỉ sợ là sẽ càng thêm khủng bố. Chính là lần trước ở đáy biển, ngươi thỉnh ta ra tay giúp mang đứa nhỏ kia đi. Hắc Ám đế quân ngồi trên vương tọa, hai bàn tay thon dài trắng nõn, nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt, nhẹ nhàng đặt ở hai tay vịt, hiển lộ ra một cổ uy thế khôn. Sư tôn anh minh, chính là kẻ này. Trần Bá Tiên cao hứng nói, mặt mày hớn hở. Trung cổ nhất phái thế lực, cực kỳ điêu linh, làm người tham mưu cũng không có cảm giác tốt gì. Nếu có thể kéo Phương gia phụ tử gia nhập trận doanh, tất nhiên là trợ lực thật lớn. Hắc Ám đế quân trên mặt không chút biểu tình, chỉ là lông mi lại hơi hơi giật mình. Hắn nhớ về Phương Vân, thực tâm mà nói loại này truyền kỳ cấp võ giả, đối với hắn mà nói, là không có ý nghĩa, thậm chí không đáng để nhớ tới. Nhưng khi Tử Trúc tế luyện nhân hoàng thánh kiếm, Phương Vân xuất thân chặn lại, để cho Hắc Ám đế quân khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa lúc đó Phương Vân lựa chọn thương thủy lão tổ mà không phải Hắc Ám đế quân hắn. Đối với điểm này, Hắc Ám đế quân cực kỳ vừa lòng. Cái này coi như ẩn ý rằng võ đạo của hắn cao hơn thương thủy lão tổ một bậc. Ngươi là muốn ta thu hắn làm đệ tử đi. Hắc Ám đế quân một câu đã vạch trần tâm tư Trần Bá Tiên. Cái gì chỉ điểm võ công, trừ bỏ tối thân cận đệ tử, hắn căn bản không có cái loại nhàn tình đi chỉ điểm người khác. Sư tôn anh minh, đệ tử không dám giấu giếm. Phương Vân này thật thiên phú kinh người. Không lâu phía trước, sư tôn ra tay giúp hắn, hắn chỉ là mệnh tinh cảnh giới, nhưng hiện tại đã là mệnh tinh đỉnh phong, có thực lực kích sát động thiên cấp. Tiến cảnh như thế quả thực khủng bố, đệ tử tự hỏi không bằng được. Hơn nữa, Nghe nói tu vi chân chính của hắn là bắt đầu phát triển từ 7 năm trước, từ một nho sinh trói gà không chặt mới bắt đầu tu luyện, trưởng thành nhanh như vậy, tuyệt thế thiên tài cũng không đủ để hình dung a. Trần Bá Tiên nói. Hắc Ám Đế Quân trầm ngâm không nói. Đối với việc thu đệ tử, hắn thật sự không có bao nhiêu nhiệt tâm. Việc cấp bách là xung kích huyền minh cảnh giới. Nhưng lời Trần Bá Tiên cũng chân chính làm cho hắn động tâm. Lúc trước, hắn sở dĩ lựa chọn Trần Bá Tiên làm đệ tử, làm không phải bởi vì thiên phú võ đạo, mà là nhìn trúng sự trung tâm của hắn. Đương nhiên thiên phú hắn cũng không sai, nhưng muốn nói tuyệt thế thiên tài, kia còn kém xa. Đại Chu triều quan quân hầu kia có thể ở ngắn ngủn 7 năm, xung kích đến truyền kỳ đỉnh phong. Loại thiên phú này, trung cổ thời đại, chỉ sợ cũng là không có người có thể so sánh được. Cho dù là bản thân Hắc Ám Đế Quân cũng phải kém cỏi hơn nhiều. Nhân tài, rất khó có được. Ngươi đi tiếp xúc cùng hắn một chút đi, xem hắn có nguyện ý gia nhập liên minh trung cổ chúng ta hay không. Hắc Ám Đế Quân bình tĩnh nói. Vâng, đệ tử đi làm ngay. Trần Bá Tiên thân hình nhoáng lên một cái, lập tức biến mất vô tung. Phía Nam Hải ngoại doanh hoang. Báo ứng a. Báo ứng. Doanh Hoàng nhận được tin tức, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, mắt bắn ra cừu hận, phương giận, ngươi một đao hủy đế thang nhất mạch mấy trăm năm tích lũy. Uổng công ta đối đãi với ngươi, ngươi lại làm như thế. Còn có cái tiểu xúc sinh kia, ta một lòng muốn đưa hắn lên hoàng vị, không nghĩ tới lại là một tên ngu ngốc. Thật sự là bồn nhão không cứng hơn tường. Quần hổ phệ long, 600 vạn nhẫn giả minh hoang cùng đại quân võ sĩ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giấc mộng mấy vạn năm của đế thang nhất mạch, liền như vậy tan biến. Doanh hoang nay nguyên khí đại thương, doanh hoàng như thế nào có thể không hận. Hừ, thật sự là báo ứng. Doanh hoàng tức giận hừ một tiếng, tay áo phất một cái, liền đem mảnh giấy ghi tin tức ném xuống đất, bản chân đạp lên rời đi. Sau đại môn, Khổng Tước đột nhiên bước nhanh ra, nhặt mảnh giấy lên. Phu nhân, nhìn thấy mấy chữ Hoa Dương ban thưởng chết. Khổng Tước thân hình run lên, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ, nhưng nàng rất nhanh che miệng lại, sợ phát ra thanh âm. Không được, ta nhất định phải đi tìm hắn. Khổng Tước cắn răng một cái, xoay người rời đi. Nàng biết Phương Vân thời điểm này tất nhiên là cực kỳ bi thống, nàng muốn đi gặp hắn, mà hiện tại toàn bộ doanh hoang có thể bang trợ nàng cũng chỉ có đại ca Doanh Hoàng Thái Tử. Tây Nam Thánh Vu Giáo chướng khí cuồn cuộn, tử khí tận trời, thánh phạt đại quân tạm dừng bước chân. Thánh Vu Giáo cũng là thâm tàng bất lộ, tại khu vực chướng khí bao phủ, cho dù là có ánh nắng chói chang thì nơi này cũng thiên hôn địa ám như trước, mây đen mù sương, trong không khí tràn ngập oán khí. Thánh Vu Giáo bên trong chính điện, một pho tượng thật lớn, thân mặc long bào, râu ria phiêu phiêu, khí thế bàng bạc. Trên người pho tượng tỏa ra một cỗ khí tức hồng hoang, đó là khí tức cường đại chỉ viễn cổ ma thần mới có được. Pho tượng là chính là thần linh Thánh Vu Giáo chân chính sùng bái, Diêm Mã Thiên Tử. Trong truyền thuyết, Diêm Mã Thiên Tử trưởng khống sinh tử, là thần linh cường đại, nhưng không ai nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cho nên pho tượng trong chính điện Thánh Vu Giáo cũng mang bộ mặt mơ hồ, giống như bị một đoàn sương mù bao phủ. Ở dưới chân Diêm Mã Thiên Tử, bạch cốt lui lui, một bên là khô lâu dày đặc, một bên là vô số hình người dữ tợn, giống như có ý đồ từ trong địa ngục thoát ly ra ngoài. Đây đúng là đại biểu cho năng lực Diêm Mã Thiên Tử trưởng khống sinh tử. Phốc. Đột nhiên trong lúc đó, bên trong đại điện, một trận gió lạnh thổi qua. Cây đuốc trên vách tường hôn ám, khẽ lay động một chút. Lập tức còn có từng trận lưu quang từ trong tượng Diêm Mã Thiên Tử chảy ra, hội tụ giữa không trung trung. Chỉ thấy hào quang chợt lóe, đại điện bên trong, một khung xương có tỷ lệ hoàng kim, lưa trá hừng hực. Một cỗ khí tức hạo hạo đãng đãng từ bên trong khung xương phát ra. Cổ hơi thở kia giống như viễn cổ ma thần vậy. Tham kiến giáo chủ. Từng đạo tiếng gió vang lên. Bên trong đại điện, trong nháy mắt, xuất hiện một gã thái thượng trưởng lão Thánh Vu Giáo. Toàn thân mặc hắc bào, gầy trơ cả xương, giống như bộ xương mới đào dưới đất lên. Đại điện, Hốc mắt thật lớn của Bạch Kim sắc khô lâu, kim diễm chớp động, đảo qua đại điện. Đột nhiên, quang ảnh chợt lóe, biến thành một tên tráng hán, khoác lên một thân hắc bào. Người này chính là thần bí Thánh Vu giáo chủ. Thánh Vu giáo công pháp, chú ý chính là luyện hóa ngũ phủ lục tạng, máu tươi kinh mạch, toàn bộ dung nhập vào trong khung xương, khiến cho khung xương kim cương bất hoại, bách thế không hủ. Cho nên Thánh Vu giáo đệ tử, phần lớn gầy như cây gậy trúc. Nhưng là vị Thánh Vu giáo chủ này phương pháp lại trái ngược, hình dáng cực kỳ tráng lệ. Đây đúng là một thân công pháp vị Thánh Vu giáo chủ này luyện đến tuyệt hảo. Huyết khí tràn đầy, rốt cuộc không có cách nào khác hấp thu, tạo thành ngoại tượng. Trên người hắn phát ra huyết khí, so với động thiên cảnh giới cường giả phải hùng hậu hơn 10 lần. Đây là công pháp Thánh Vu giáo đạt tới hiệu quả cực hạn. Thánh Vu giáo phải tiến thêm một bước, tiến vào huyền minh cảnh giới, mới có thể một hóa thành một thân huyết khí như biển cả. Đế khí tán đi, cổ lực lượng, bao phủ số mệnh rốt cuộc biến mất rồi. Hiện tại, là nên thời điểm thực mục tiêu lớn nhất của Thánh Vu giáo. Đi thôi, tìm đứa con của số mệnh, đem hắn dẫn tới trước mặt ta. Thánh Vu giáo chủ thanh âm, ở đại điện vang lên, cực kỳ trống rỗng, hơn nửa xa xôi, giống như là từ một cái thời không khác truyền tới. Vâng, giáo chủ, không có do dự gì. Từng đạo hắc khí phóng lên cao, ở thiên không xoay quanh một cái, trong nháy mắt, lập tức biến mất vô tung. Cửu Châu đại địa, vô số thế lực, lúc nào cũng chú ý Đại Chu triều đình, Vũ Mục thân tử, Phương Gia diệt môn, tất cả trong mắt người trong cuộc đều là một đoàn sương mù. Nhưng ở người ngoài cuộc xem ra, đây lại là một hồi tẩy trừ thật rõ ràng. Từ cổ chí kim, còn chưa bao giờ xuất hiện một đế vương như thế. Không chỉ là trọng thần triều đình, ngay cả chúng ta những kẻ địch, chư giáo vạn phái, đều bị hắn lợi dụng. Người như vậy thật sự là đáng sợ a. Cửu Châu đại địa, vô số kiêu hùng, bá chủ, đều âm thầm lạnh lẽo. Luận tâm kế, mưu trí, bọn họ cũng không hề thua ai, nhưng là cùng vị cận cổ đại đế so sánh, thật sự là kém quá xa. Phi Điểu Tẫn, Lương Cung Tận một. Tiếp theo đó là bè cánh đấu đá. Thuận thì sống, nghịch thì chết, thủ đoạn, mưu lược như vậy, bọn họ thật sự là cam bái hạ phong. Đối với Phương gia, cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, nhưng là đối với Nhân Hoàng, lại là lạnh lẽo và kiêng kỵ thật sâu. Người này thật đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, hy vọng Hoa Dương phu nhân sống lại Lưu Sủy. Một tiếng kêu tê tâm liệt phế tiếng, mang theo oán hận vô cùng, như một đạo kinh lôi ở trên hư không xuyên qua. Vô cùng oán hận, vô cùng thống khổ, đem vô số song song vị diện, không gian đều tê toái. Oanh! Thiên ngoại một chỗ xa lạ, không gian đột nhiên nổ tung, không gian sụp đổ, một đạo thân ảnh tóc tai bù xù, loạng choạng ngã xuống dưới. Miệng phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, ngất đi. Hắn khóe mắt, đã có nước mắt không ngừng chảy ra. Một máu loãng, không ngừng từ dưới thân hắn chảy ra ngoài. Ngay lập tức, đem đại phiến thổ địa nhuộm thành màu đỏ. Cũng không biết qua bao lâu, hư không chấn động. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, phá vỡ hư không, cũng xuất hiện tại phiến không gian này. Phương Dận nhìn Phương Vân té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc thần sắc. Đứa nhỏ, vất vả cho ngươi. Phương Dận cúi xuống, phát ra một cỗ cường đại chân khí, đưa vào trong cơ thể Phương Vân. Cẩn thận kiểm tra một lần, một tia lo lắng thần sắc hiện lên ở trên mặt hắn, càng ngày càng ngưng trọng. Phương Vân lúc này tình trạng cực kỳ không xong. Hắn chiến đấu, chân khí sớm cạn kiệt, hoàn toàn là dựa vào một cỗ ý niệm trong đầu, kiên trì lâu như vậy. Sau lại bị Nhân Hoàng một trường, thất kinh bát mạch trong cơ thể một mảnh hỗn loạn. Thần hồn bị thương rất nặng, nhưng là làm người ta lo lắng không phải cái này, mà là nỗi đau mất mẹ, gây cho hắn đả kích quá lớn. Một bên là hối hận, một bên là tự trách. Phương Dận có thể cảm giác được, Phương Vân tâm thần bị vây bên trong giày vò thật lớn, nếu không thể từ giữa đi ra, chỉ sợ cũng phải tẩu hỏa nhập ma, cả đời tận phế. Vân Nhi, đây tất cả, không phải sai lầm của ngươi, đều là ta phạm sai lầm. Ta không nên cố kỵ triều đình quy định, mà đem mẫu thân ngươi ở lại kinh thành a. Phương Dận bên trong mắt hổ, một mảnh ướt át, toát ra bi thống thật sâu. Nhưng là loại thời điểm này, hắn là không thể bi thương. Phương Vân có thể đắm chìm bên trong bi thống, nhưng hắn là trụ cột gia đình, không thể như vậy được. Huỳnh, cường đại chân khí, phá thể mà ra, đưa vào trong cơ thể Phương Vân, đưa thương thế hắn chữa trị. Còn về thần hồn thượng thương thế, hắn không chữa hết được, nhưng đủ để cho Phương Vân tỉnh lại. Cha! Phương Vân từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt Phương Dận trở nên rõ ràng trong mắt, cái mũi cay cay, trong lòng lại là hung hăng đau xót. Búp! Một cái bàn tay, vừa nặng vừa ngoan, hung hăng chụp lên mặt Phương Vân. Bàn tay này rất đột nhiên, lập tức đem Phương Vân đánh cho tỉnh mộng. Trong tai chỉ nghe Phương Dận nổi giận nói, đứng lên. Nam nhân khác có thể vì nữ nhân rơi lệ, nhưng nam nhân Phương gia chúng ta tuyệt đối không được. Người khác có thể rơi lệ, Phương gia chúng ta chỉ có thể đổ máu. Ngươi nếu thật muốn báo thù cho mẫu thân ngươi, liền đứng lên cho ta. Phương gia chúng ta không có nam nhân yếu đuối. Phương Vân giật mình, Phương Dận đây một trường cũng đem hắn đánh tỉnh. Hít sâu một hơi, Phương Vân lau khô nước mắt, mạnh mẽ ức trụ trong lòng bi thương, đứng dậy. Phụ thân nói không có sai, thời điểm này, rơi lệ chỉ là biểu hiện yếu đuối, là biểu hiện bất lực. Người khác có khả năng yếu đuối, nhưng thời điểm này, hắn lại không được. Phụ thân đại nhân, con bất hiếu. Có phụ thân nhắc nhở, nhớ tới mẫu thân, Phương Vân trong lòng lại đau xót thật sâu. Đây là nỗi đau khôn cùng a. Hai thế làm người, uổng cho hắn có được cường đại võ công, lại cứu không được mẫu thân mình. Vân Nhi, mẫu thân ngươi sự tình, ta đã biết. Phương Dận dừng một chút, ngữ khí dịu đi không ít. Phương Vân áp lực đã đủ lớn, nếu cứ trách cứ, cũng không phải chuyện tốt, đây cũng không phải ngươi sai. Ngươi nếu thật muốn vì mẫu thân báo thù, nên kiên cường đứng lên. Lưu Sủy hiện tại là Cửu Châu độc đại, lại có nhân hoàng thánh kiếm, hệ thống văn võ cũng chỉ đã bị hắn hoàn toàn hủy diệt. Kế tiếp chính là bè cánh đấu đá, chúng ta phụ tử cũng là đối tượng hắn đuổi giết. So với việc đắm chìm trong bi thống, không bằng ngẫm lại làm sao lưu lại thân mình báo thù cho mẫu thân ngươi. Phương Dận trầm giọng nói. Con hiểu. Phương Vân cúi đầu, trên mặt lộ ra thật sâu bi thốn. Như trước di mẫu thân ở trong lòng hắn giữ địa vị quá trọng yếu, muốn quên mất sao mà làm được. Chỉ là phụ thân nói cũng làm cho hắn hiểu được, đắm chìm ở bên trong bi thống chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối mà thôi. Phụ thân đại nhân yên tâm, con nhất định sẽ chính tay giết Lưu Sủy vì mẫu thân báo thù. Phương Vân trên mặt hiện ra thật sâu cừu hận. Bẻ cánh đấu đá, Lưu Sủy thủ đoạn rất ngoan, ngay cả mẫu thân tay trói gà không chặt cũng không buông tha. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng an tâm. Phương Dận hơi hơi gật gật đầu. Hắn lo lắng nhất chính là Phương Vân đắm chìm ở nỗi đau mất mẹ, không thể tự đứng lên. Hắn đã mất đi một cái thê tử, không muốn mất đi một đứa con nữa. Để cho ta gặp mặt mẫu thân ngươi lần cuối cùng đi. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia thần sắc bi thống, gật gật đầu, hai tay đảo một cái.